Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 340, lão hồ ly vẫn còn đường lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế cười lạnh, hắn vì sao phải hãm hại ngươi? Nghiêm Thuật liền đáp ngay, bởi vì con gái của hắn, Cận Thị, phạm lỗi bị trừng phạt. Bà ta trong lòng bất phục, liền thông đồng với phụ thân mà vu cáo thần. Hoàng thượng minh xét, vi thần từ nhỏ đã ngay thẳng trung hậu. Bọn họ nếu vu oan thần chuyện khác thì còn có thể tin được. Nhưng lại bịa đặt hẳn một tội danh lớn đến thế, chẳng phải đang lừa dối bệ hạ sao? Kẻ gian tâm thâm hiểm như vậy, đáng tru diệt. Hoàng thượng, cả điện lặng ngắt như tờ. Ánh mắt tất thảy mọi người đều dồn vào Nghiêm Thuật, kể cả hoài đế, mãi đến khi hắn dõng dạc kể lể một tràng dài, lau nước mắt ngẩng đầu lên, hoàng đế mới chậm rãi hỏi, nói xong chưa? Nghiêm Thuật sững lại, á khẩu không đáp. Hoàng đế rời mắt sang Cận Vận đang quỳ, bạc giấu dưới vực sâu rốt cuộc đã đi đâu? Chúng tiếp nhận ra sao? Những việc này, ngươi biết từ khi nào? Cận Vận khàn cả cổ họng, thử mấy lần mới nói ra được. Trước khi phụ thân xuất phát, đã dặn dò tội thần một số điều. Nghiêm gia sớm biết mấy ngày đó trời sẽ đổ mưa lớn, liền sắp xếp để phụ thân căn đúng ngày mà đến dưới núi. Sau đó, lại lấy danh nghĩa vận chuyển quân lương gấp rút cho Tây Bắc Đại Doanh, thúc ép phụ thân phải lên đường giữa trời mưa bão. Bọn chúng đã sắp đặt người chờ sẵn dưới vực từ trước. Khi xe lật xuống đầm nước, lập tức có người bên dưới kéo hàng hóa lên xe khác, vận chuyển đi ngay. Mưa lớn đã xóa sạch dấu vết bánh xe dưới chân núi, mà bọn chúng lại chuẩn bị vô cùng kỹ càng, lại còn cố tình để người trên núi xả lũ, khiến khi binh bộ và đại lý tự đến điều tra, chẳng tìm ra bất cứ manh mối nào. Huống chi, nước trong đầm sâu không thấy đáy, chẳng ai lặn xuống tra xét được. Tra đi xét lại một thời gian, cuối cùng vụ án liền bị gác lại. Sau đó, vừa khéo lại có thêm một trận mưa lớn, bọn chúng cho nổ vách núi bên cạnh, khiến đá vụn đổ xuống, phong kín mọi đường vào đáy vực. Hoàng đế cười lạnh, hèn gì sau này muốn vào điều tra cũng không thể. Quả thật, kế hoạch chu toàn không kẽ hở. Nghiêm Thuật hoảng hốt thò đầu lên, hoàng thượng, nhưng vẫn còn một đường có thể đi vào. Cận Vận nhanh chóng ngắt lời hắn, run rẩy liếc qua, nuốt nước bọt nói tiếp, phụ thân tội thần bị Nghiêm gia bức ép, vì hoàn thành ý đồ của bọn chúng mà phải hy sinh cả mạng mình lẫn nhị đệ. Nhưng ông ấy cũng sợ sau này sự việc bại lộ sẽ không còn đường thoát, nên đã bí mật chừa lại một con đường ngầm dưới đáy đầm. Lời tội thần nói có đúng hay không? Hiện giờ chỉ cần cử người xuống đáy đầm điều tra là rõ ngay. Ngươi nói năng hồ đồ. Nghiêm Thuật gân xanh nổi đầy trán, quát lớn, phụ thân ngươi sau khi bị bắt liền bị thẩm thái úy giam tại Tây Bắc Đại Doanh. Cho đến khi chết, ngươi còn chưa từng gặp hắn, mà trước khi xuất phát, ông ta cũng chưa từng đến vách núi kia. Vậy hắn để lại mật đạo thế nào? Ngươi đứng trước mặt hoàng thượng mà cũng dám ăn nói bừa bãi. Hạ đại nhân, còn không truyền lệnh đem hắn ra xử quyết. Lớn mật, thẩm bác lạnh lùng quát. Trước mặt hoàng thượng, ngươi lấy tư cách gì mà ra lệnh cho quan viên triều đình? Nghiêm đại nhân, đừng có vượt quyền. Nghiêm Thuật giật giật hai má. Tên họ Thẩm này không mở miệng thì thôi, vừa lên tiếng đã đẩy hắn vào chỗ chết. Mọi người trong thiên hạ đều biết, điều hoàng thượng kiêng kỵ nhất chính là có kẻ lấn át hoàng quyền. Chuyện khác không nói, hắn ta lại cố tình ra mặt ngay lúc này, chẳng phải đang chọc giận hoàng đế sao? Hắn muốn Nghiêm Thuật chết. Hoàng đế hờ hững quét mắt qua, trong ánh nhìn lộ rõ hàn quang. Sau đó, ngài lại quay sang Cận Vận, ngươi cứ tiếp tục nói. Cận Vận dập đầu, giọng the thé, tội thần nói câu nào cũng là sự thật. Hoàng thượng minh xét, khi phụ thân tội thần được đưa về, mặc dù đã là thi thể, nhưng ông ấy đã giấu bản đồ mật đạo trong bụng. Trước lúc xuất phát, ông ấy đã dặn tội thần, nếu sau này có chuyện, cứ dựa theo đó mà tìm đường. Quả nhiên, sau khi thi thể phụ thân được đưa về, tội thần liền mổ bụng ông ấy, từ trong bụng lấy ra một viên sáp hoàn, bên trong là bản đồ, trên còn có chính bút tích của phụ thân. Nếu mang đi đối chiếu với công văn ông ấy từng viết lúc sinh thời, sẽ lập tức rõ ràng thật giả. Hoàng đế ánh mắt lạnh băng. Bản đồ ở đâu? Ở trong thư phòng của thần, bên trong ngăn bí mật của tủ sách phía bên trái. Hoàng đế liếc nhìn Hạ Bình đang đứng lặng nơi góc điện. Hắn lập tức hiểu ý, không nói một lời, nhanh chóng bước ra ngoài. Ngoài ngưỡng cửa, Nghiêm Tụng đứng quay lưng về phía cửa sổ, xa xa ngắm nhìn những mái cung điện tráng lệ, tay chắp sau lưng, lặng yên lắng nghe từng câu từng chữ vọng ra từ bên trong đại điện. Mãi đến khi cuộc đối chất giữa Nghiêm Thuật và Cận Vận lại nổ ra, ông mới thu lại tầm mắt, quay sang nhìn thái giám bên cạnh. Tiểu công công, có thể giúp lão phu truyền một lời chăng? Thái giám vội cúi mình, cung kính đáp, các lão có gì xin cứ phân phó. Nghiêm Tụng khẽ gật đầu, ghé sát tay hắn nói nhỏ. Hành động của Hạ Bình nhanh đến mức khó tin. Chỉ trong chốc lát, một tờ giấy ố vàng bằng bàn tay đã được trình lên Long án. Hoàng đế xem qua, rồi lập tức sai người đưa đến trước mặt Cận Vận. Là thứ này sao? Mồ hôi ròng ròng trên trán. Cận Vận gật đầu mạnh mẽ. Chính là nó, đường đi bên trên được đánh dấu rõ ràng. Mặc dù bí mật, nhưng chỉ cần theo tuyến đường này, chắc chắn có thể từ hang đá bên cạnh đầm nước mà đi ra. Hoàng đế lại hỏi Hạ Bình, đã đối chiếu bút tích chưa? Hạ Bình chắp tay, cung kính đáp, thần dự liệu có thể sẽ cần đến việc này, nên đã cho người chuyên trách giám định văn tự của Cẩm Y vệ chờ sẵn bên ngoài. Vì vậy, trên đường đến đây, thần đã cho đối chiếu trước. Đây đích thực là bút tích của Cận Hoài. Không sai, trong triều, bất cứ ai làm việc cho hoàng đế đều không thể ăn không ngồi rồi. Những lúc tra hỏi trực diện như thế này, chắc chắn sẽ không tránh khỏi phải kiểm chứng văn thư. Công văn, một kẻ lão luyện như hắn, sao có thể bỏ sót? Nghiêm Thuật trợn trừng mắt, cứng lưỡi không nói nên lời. Hắn không dám tin vào những gì mình đang thấy. Năm đó, khi hắn tìm đến Cận Hoài, đã dành hẳn 2-3 tháng điều tra gia cảnh bọn họ, xác nhận chắc chắn rằng đây là loại người không dám giở trò. Lúc ấy mới ra mặt tiếp cận, chuyện năm đó diễn ra suôn sẻ như vậy, chứng tỏ hắn đã tính toán vô cùng kỹ lưỡng. Vậy mà lão già đó lại lén để lại một nước cờ này. Trước hết, cái chết của Cận Hoài đã lật đổ mọi giả định ban đầu. Giờ đây, tấm bản đồ này lại càng khẳng định lời khai của Cận Vận là hợp lý. Nếu con đường này thực sự thông ra mép đầm, mà dưới đáy đầm trống rỗng không một đồng bạc nào, vậy thì lời công khai của Cận Vận còn cần phải nghi ngờ nữa sao? Hoàng đế không hề ngu ngốc, sự thật đã rành rành trước mắt, hắn còn có thể tiếp tục rảo biện sao? Càng cãi, chỉ càng đến quỷ môn quan nhanh hơn mà thôi. Nghiêm Thuật, tiếng gầm giận dữ của hoàng đế vang lên, cùng với đó là tiếng Long án bị hất tung. Án thư lăn mấy phòng trên mặt đất, vừa hay đập mạnh vào đầu gối Nghiêm Thuật. Hoàng đế chân trần bước xuống, giận đến mức chỉ thẳng vào mặt hắn. 30 vạn lượng quân lương bị chiếm đoạt, trực tiếp khiến trận chiến trường Đình Quan thất bại. Địch quân áp sát biên cương, chỉ còn một bước nữa là giang sơn của Trẫm bị công phá. Từ khi Thái Tổ Hoàng đế khai quốc đến nay, triều đình ta chưa từng để mất một tấc lãnh thổ nào. Ngân lượng trong quốc khố đều là để cấp cho tướng sĩ biên phòng. Vậy mà ngươi dám rút từng viên gạch từ nền móng của Trẫm. Ngươi muốn làm cho thiên hạ này sụp đổ dưới tay Trẫm, khiến Trẫm trở thành tội nhân thiên cổ, bị muôn dân phỉ nhổ hay sao? Cách chương.